Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 367, chương 367, từ trên trời giáng xuống đổ vật. Lý Tư trên mặt đất dẫm diệt tàn thuốc. Hắn hiện tại đã rõ ràng, cái này cái dương chính là một khối bia mộ, một nhóm đào binh lưu lại bia mộ. Vì lẽ đó, nó ở Tần Thủy Hoàng Lăng mộ bên trong bị phát hiện. Hết thảy đều có vẻ chuyện đương nhiên. Vào lúc này, thanh âm của nam nhân biến mất rồi. 3D hình chiếu truyền phát tin kết thúc. Trong không khí hình ảnh biến mất. Lúc này trong dương, xuất hiện một bộ không gọng kính. Yên lặng đặt ở nơi đó. Hả? Đây là cái gì đông đông? Lý Tư đem kính mắt với tay cầm. Phát hiện nó nhẹ đến thật giống không có trọng lượng. Trong suốt khung kính, nhìn qua vô cùng đẹp đẽ. Lý Tư đem kính mắt mang lên mặt. Tích, kính mắt bị điểm lượng. Thấu kính trên xuất hiện điện tử thao tác giao diện. Thiết trí, biểu hiện, nhiệt độ, cao hơn mặt biển. Nhiệt độ, lượng điện, bởi vì là đều trúng văn giao diện. Lý Tư sử dụng tới vẫn là rất thông thạo. Rất dễ dàng liền hiểu rõ. Đây là một bộ trí năng kính mắt đương nhiên. Lẫn nhau so sánh bản cổ hào cùng Prometheus. Nó cũng không có như vậy trí năng. Cái mắt kính này có một cái trọng yếu công năng. Nó có thể tìm kiếm vừa nãy nam nhân trong miệng đề số 4. Nếu như số 4 ở trong phạm vi nhất định, kính mắt liền sẽ sáng lên hồng quang. Lý Tư đè xuống bên trái kính trên đùi quét hình nút bấm. Khởi động quét hình, lách tách, thấu kính thả ra hồng quang. Lý Tư giật nảy cả mình. Lẽ nào số 4 ở ngay gần? Đây cũng quá đúng dịp đi. Lý Tư mang kính mắt, bắt đầu trước sau trái phải di động. Căn cứ cùng số 4 khoảng cách không giống, hồng quang cường độ cũng không giống. Lý Tư đi phía trái đi, hướng về phải đi, đi về phía trước, sau này đi. Hồng quang không có bất kỳ biến hóa nào, vẫn thiểm đến tránh đi. Lý Tư bối rối, chẳng lẽ nói, trí năng kính mắt gặp sự cố. Ai? Này phi thường có khả năng, dù sao cách 10.000 năm, tảng đá đều hóa thành bụi trần, huống hồ là một đài trí năng kính mắt. Xem ra, 10.000 năm trước khoa học kỹ thuật, cũng không có quá trí năng. Lý Tư lắc đầu một cái, trong lòng hạ thấp đối với 10.000 năm trước khoa học kỹ thuật đánh giá. Sau một thời gian ngắn, Lý Tư nhấc theo cái dương từ trong đường thông thang máy bò ra ngoài, trở lại chính mình xe điện trước. Rút ra một chai bia, dựa vào sau giờ ngọ ánh mặt trời, Lý Tư lười biếng ngồi ở nóc xe, một bên hút thuốc vừa uống rượu. Nếu như không phải thế giới tận thế, ngày hôm nay vẫn là rất tốt đẹp một ngày. Thông qua dưới nền đất cái dương, Lý Tư hiểu rõ từng tới đi phát sinh sự, với cái thế giới này có cơ bản nhất nhận thức, cho tới nay suy đoán được xác định. Có điều, thật giống cũng không có gì dùng. Số 4, Lý Tư gõ gõ trên mặt không gọng kính. Nó dĩ nhiên hỏng rồi. Quên đi, vẫn là đường cũ trở về. Tìm kiếm tự mình gấu đen. Lý Tư bò tiến vào lái xe điện. Khởi động nguồn điện, giả thiết đường tốt tuyến. Dựa theo ngày hôm qua con đường cũ trở về. Lý Tư lại xuất phát. Lái xe điện tiến vào lái tự động hình thức. Kéo pickup chạy ở trên xa lộ cao tốc. Nóc xe kèn đồng lớn tiếng truyền phát tin sớm thu tốt âm thanh. Hắc tử, người ở đâu gào gừ gào gừ. Lý Tư chính mình oa ở bên trong buồng xe. Trên đầu gối bày ra máy vi tính sách tay. Buồn bực ngán ngẩm chơi tự mang điện tử trò chơi. Mình đã ngang qua hơn một nửa cái trường thành châu. Hiện nay mới thôi, một người sống cũng không có thấy. Có thể, thế giới thật sự đã chơi xong. Chính mình hiện tại là hành tinh xanh nhân loại cuối cùng. Ai? Lý Tư trong lòng đã không báo bao nhiêu hy vọng. Oanh! Trong game tiểu nhân dẫm đến bom. Chỉnh cái màn ảnh sáng lên. Bốc lên một trận hồng quang. Game over. Lý Tư bất đắc dĩ xoa xoa mặt. Thiêu đốt một điếu thuốc lá. Trời tối thời điểm, Lý Tư đến ngày hôm qua đỗ xe đổi bình điện địa phương. Chu vi đen kịt một màu. Cái gì cũng thấy không rõ lắm. Hắn giơ ánh sáng mạnh đèn pin. Ở xung quanh lúc ẩn lúc hiện. Nơi này còn có chính mình đổi bình điện dấu vết lưu lại. Nhưng mà, chính mình đầu kia gấu đen nhưng không thấy. Dựa theo gấu đen lại túng lại tính khí. Nó nên ở lại tại chỗ. Không nhúc nhích chờ mình trở về. Đương nhiên, nó có thể dọc theo cao tốc xa lộ tìm chính mình. Có thể đã đem chính mình đã quên. Ở xung quanh chuyển loạn. Ai? Lý Tư thở dài. Dù sao, Hùng hành vi logic là không cách nào dự đoán. Hắn đè xuống kính mắt trên nút bấm. Lách tách, kính mắt lại bốc lên hồng quang. Lẽ nào nơi này cũng có số 4? Lý Tư bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Đóng quét hình thức. Xem ra đúng là hỏng rồi. Lý Tư giơ ánh sáng mạnh đèn pin. Nhảy xuống cao tốc xa lộ. Ở phụ cận tìm kiếm gấu đen. Hắc tử, gào gừ, tại đây trong đêm đen. Lý Tư trong miệng phát sinh từng tiếng hùng gọi. Dựa vào kính mắt công năng tìm kiếm gấu đen. Nếu như chu vi có sinh vật qua lại, kính mắt liền sẽ nhắc nhở chính mình. Nhân loại biến mất rồi. Hành tinh xanh liền thành động vật thiên đường. Thực vật làm càn sinh trường. Cỏ dại đột phá xi măng mặt đất. Đại địa bị màu xanh lục bao trùm. Tất cả tràn ngập sức sống. Hành tinh xanh thật giống là một cái cơ thể sống. Nhân loại thật giống như là cơ thể sống trên vi khuẩn. Này thật giống là một lần triệt để trị liệu. Đem vi khuẩn giết chết. Lý Tư lắc đầu một cái. Từ chối chính mình tiếp tục suy nghĩ. Thế giới biến thành bộ dáng này. Nếu như không có chứng cứ lời nói. Chính mình vẫn là không nên suy nghĩ bậy bạ. Gặp đem mình làm phong. Chu vi trong rừng cây. Có thật nhiều dã thú. Con chuột, chó hoang, miêu, mẹ nó. Đẩy ra một bụi cỏ dại. Lý Tư sợ hết hồn. Dưới cây lớn có một đầu voi. Trừng trừng mà nhìn mình. Cao tốc xa lộ phụ cận. Vì sao gặp có voi? Voi không nên sinh sống ở nơi này. Nhưng là, nếu như là từ trong vườn thú chạy đến, tất cả liền có thể giải thích đến thông. Lý Tư cẩn thận từng ly từng tí một lùi về sau. Chính mình vẫn là đàng hoàng triệt đi. Không nên trêu chọc loại này loại cỡ lớn dã thú. Lặng lẽ bỏ chạy sau. Lý Tư lại loanh quanh trở về. Hắn suýt chút nữa đã quên một chuyện. Chính mình là có thể cùng dã sao sao lưu. Gào gừ, Lý Tư trong miệng phát sinh voi tiếng kêu. Gào gừ, voi lắc lắc mũi, từ dưới cây lớn đứng lên đến. Sau đó mang theo một đám voi đi xa. Lý Tư bất đắc dĩ thở dài. Xem ra, cái đám này voi cũng chưa từng thấy gấu đen. Ồ, Lý Tư mở to hai mắt. Bỗng nhiên ở trên cây phát hiện một cái dấu móng tay. Đây là, tay gấu lưu lại. Nếu như chu vi không có hắn hùng lời nói, hầu như có thể xác định, gấu đen ở ngay gần. Gào gừ, Lý Tư phát sinh gấu đen tiếng kêu, bắt đầu kiên nhẫn ở xung quanh tìm kiếm. Gào gừ, hắc tử, Lý Tư từng tiếng hô hoán. Hắn bây giờ, phi thường khát vọng có thể nhìn thấy gấu đen. Thế giới chỉ còn dư lại chính mình một người. Gấu đen có thể nói là chính mình duy nhất bằng hữu. Sau đó, chính mình phải nên làm như thế nào? Bỗng nhiên, Lý Tư thật giống mất đi sống sót ý nghĩa. Của cải, danh dự, tình yêu, sự nghiệp, đây là rất nhiều người mục tiêu theo đuổi. Nhưng mà, tất cả những thứ này đều xây dựng ở cùng người khác giao lưu cơ sở trên. Nếu như không có người khác, những này cũng là mất đi ý nghĩa. Gào gừ. Hắc tử, tuy rằng tìm tới gấu đen, cũng không có ý nghĩa gì, nhưng Lý Tư vẫn là muốn tìm được nó. Lý Tư ở phụ cận một lần một tìm khắp tìm, dần dần tiến vào phụ cận một tòa thành thị. Trời dần dần sáng, Lý Tư đầy đủ tìm một đêm, vẫn không có tìm tới gấu đen tăm tích. Xong đời, Lý Tư bỗng nhiên ngã vào hoang vu trên đường cái. Tinh thần đã triệt để tan vỡ. Một người sống một mình đảo quỷ. Bị cô độc dằn vặt 4 năm, duy nhất chờ đợi là trở về đô thị. Trở về đô thị sau, phát hiện hiện thực đã tan vỡ. Trải qua mấy ngày nay tìm kiếm, Lý Tư xác nhận toàn nhân loại biến mất sự thực. Hiện tại, duy nhất gấu đen cũng không gặp. Rốt cục, cô độc triệt để đánh tan Lý Tư. Hắn ngửa mặt ngã trên mặt đất, cực kỳ lâu, đều không nhúc nhích, cực kỳ lâu sau khi... vang lên bên tai to lớn tiếng ồn. Lý Tư mở mắt ra, nhìn thấy một màu vàng bóng từ trên trời giáng xuống. Đây là vật gì? Lòng hiếu kỳ cứu Lý Tư một mạng. Hắn lại từ trên mặt đất bò lên. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.